Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1515, thoáng như hôm qua, 2, góc truyện audio.com, mà cuốn giang sơn như họa trên bầu trời lại linh khí đại tán, toàn bộ quyền trục nhanh chóng cuốn lại, hóa thành một đạo kim mang phá không mà đi. Tiên Tư lạnh lùng nhìn quyền trục kia phá không, khóe miệng có chút giơ lên, trong mắt lộ vẻ châm chọc. Hắn làm xong tất cả cũng không liếc nhìn Ninh Khả Nguyệt, trực tiếp quay người muốn rời đi. Đợi ta một chút, Ninh Khả Nguyệt vội vàng kêu một tiếng, nước mắt chiếm hết khuôn mặt, nức nở nói. Ta biết rõ ngươi không phải hắn, nhưng xin đừng rời xa ta có được không? Thiên Tư xoay đầu lại, hừ lạnh nói. Ngu xuẩn, hắn không hề để ý tới Ninh Khả Nguyệt, lâm không cất bước mà đi, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, quy khư huyết nguyệt cực lớn cũng theo sát phía sau, xuyên thẳng qua trong đêm tối. Ninh Khả Nguyệt ngây ngốc một chút, lau lau nước mắt đầy mặt, hóa thành một đạo quang mang đuổi theo. Hồi lâu, không trung trên đỉnh núi có chút nhộn nhạo, thoáng một phát thân thể Dương Nguyên Thư hiện ra, chỉ có điều sắc mặt tái nhợt dị thường, lập tức phun ra một búng máu. Vừa rồi trong lúc tam đại cường giả quyết chiến, hắn một mực thi triển bí pháp trốn ở trên hư không, không dám tự ý động, không thể tưởng được cuối cùng Ninh Khả Nguyệt dĩ nhiên lại bỏ qua cho hắn. Trong mắt Dương Nguyên Thư tràn đầy kinh hãi, tựa hồ còn không thể tin được mình lại nhặt về được một mạng, sau khi thoáng an ủi, lúc này mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn qua địa lão thiên hoang đang chậm rãi khép kín, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cách phòng ấn tiên cảnh chính là sư phó hắn căn cứ vào luyện phương thượng cổ nghiên chế ra, vốn nên không có sơ hở mới đúng, nhưng giờ phút này vậy mà lại mất đi hiệu lực. Trên mặt Dương Nguyên Thư một hồi âm trầm bất định, lập tức hóa thành một đạo lưu quang lao về phía chân trời. Trong một mảnh sơn mạch tiếp giáp Tử Vân Phong, bốn gã nữ tỳ đang ở bốn phía siêu tầm lấy linh thảo, các nàng tìm kiếm thập phần cẩn thận, nhưng đồng thời cũng không dám tiến quá sâu vào sơn mạch, sợ gặp phải yêu thú. Trên thân bốn người đều ẩn ẩn có chấn động nguyên lực truyền ra, hiển nhiên cũng đều là võ giả, nhưng cũng không cao cường, bộ dạng chỉ chừng võ quân. Các nàng tìm được là một loại kỳ hoa gọi là phong tín tử, hiện lên màu tím nhàn nhạt, là một loại linh dược ngũ giai, cái này là do phu nhân của các nàng vào mấy ngày trước trong lúc vô tình phát hiện ra trong phiến sơn mạch này. Tìm tòi hơn nửa ngày cũng không hái được bao nhiêu cọng phong tử tín. Một thiếu nữ hồng y nói, Tử Lăng tỷ tỷ, phiến khu vực này chúng ta đã tìm hơn nửa tháng rồi, sợ rằng tất ả phong tử tín đều đã bị chúng ta hái sạch rồi nha. Thiếu nữ Tử Lăng đi ở phía trước nhất ngẩng đầu lên, nói. Phiến sơn mạch này thật đúng là bảo địa, không chỉ có nhiều phong tử tín, mà linh hoa dị thảo khác cũng hái được không ít, mọi người nhanh thêm chút đi, hái thêm được cây nào hay cây ấy. Vật này là chủ tài luyện chế ngưng bích đan, mà thành nguyên linh chúng ta căn bản không có, mỗi lần đều phải tốn rất nhiều tiền mua từ thương hội khác. Một thiếu nữ áo xanh khác cười nói, Hồng Sam muội muội lại thấy mệt sao? Bất quá cũng đúng, mỗi ngày như vậy ánh mắt ta cũng thấy mỏi, còn phải cẩn thận từng ly từng tí để phòng gặp phải yêu thú. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, người thành Hồng Nguyệt cũng đã đi không sai biệt lắm, truyền tống trận cũng nên đến phiên đám chúng ta. Góc truyện audio.com, rồi, Tử Lăng nhìn thoáng qua bốn phía nói, ở phía trước là khu vực nguy hiểm rồi, chúng ta dẹp đường hồi phủ thôi. Khách sạn cũng có không ít thứ phải thu thập, hôm nay có lẽ nên nghỉ sớm thôi. À, Tử Lăng tỷ tỷ vạn tuế, vừa nghe đến đây, ba thiếu nữ khác đều hoan hô lên, cười hì hì đùa giỡn chơi đùa. Tử Lăng nhiều tuổi nhất cười lắc đầu, đột nhiên khóe mắt nàng liếc qua như bắt được gì đó, cảm thấy hoảng sợ, vội vàng tiến lên phía trước la hoảng lên, nói. Hồng Sam, Thanh Thúy, Bạch Vân, các ngươi mau đến xem, nơi này có người này. Ba tiểu cô nương khác ngất lịm thoáng một phát líu díu chạy tới, nguyên một đám cảnh giác không thôi. Dưới một bụi cỏ, một gã nam tử không biết sinh tử nằm rạp trên mặt đất, toàn thân dơ bẩn không chịu nổi, tràn đầy lầy lội. Hồng Sam che miệng hoảng sợ nói. À hát, thì ra là một người chết, sắc mặt tứ nữ đều không dễ coi, tuy rằng các nàng cũng có thực lực võ quân, cũng giết qua một ít người xấu, nhưng thấy một cỗ thi thể vô cùng bẩn nằm trước mắt mình thì dù là ai cũng đều sẽ không thấy thoải mái rồi. Thanh Thúy tái nhợt nghiêm mặt nói, người này nhất định là tiến vào trong tiên cảnh địa lão thiên hoang, ở bên trong bị yêu thú giết chết cho nên ngày đóng cửa liền bị truyền tống ra đây. Tử Lăng nói, chớ nói lung tung, ta từng nghe phu nhân nói, chỉ có sinh linh tiến vào địa lão thiên hoang mới có thể bị truyền tống ra, nếu chết bên trong thì không ra được. Người này rất có khả năng là vào lúc hấp hối bị truyền tống ra đây, sau đó mới ngã chết chỗ này. Thanh Thúy sắc mặt cổ quái nói, cho dù truyền tống đến giữa không trung, một gã võ giả có thể tiến vào địa lão thiên hoang mà không chết lại bị ngã chết sao? Tam nữ khác cũng cảm thấy ngạc nhiên, thật sự khó hiểu. Bạch Vân đột nhiên nói, người này có lẽ nào chưa chết không? Địa lão thiên hoang đóng cửa đã 3 ngày rồi, nơi này hơi ẩm rất nặng, nếu ngã chết thì đã sớm bị kiến cắn nát rồi. Không chết, không thể nào, Hồng Sam che cái miệng nhỏ nhắn, có chút sợ hãi trốn đến sau lưng Tử Lăng. Tử Lăng có thực lực võ quân cửu tinh, cũng là đại tỷ của mọi người, nàng lâm không khẽ chảo, lập tức một thanh bảo kiếm hiển hiện trong tay, nàng dùng vỏ kiếm chọt chọt vào người kia trực tiếp khiến thân thể người nọ bị lăn vào trong vũng bùn. A hát xấu quá a, Tư nữ lập tức hít một hơi lạnh, trên nửa gương mặt người nọ hiện đầy mạch máu chẳng chịt, hai con mắt càng sưng lên giống như hóa trang vậy, diện mục đáng sợ. Tử Lăng có chút khẩn trương lui một bước nói, người này thật sự không chết, tựa hồ bị tổn thương rất nặng nên mới ngất đi. Hồng Sam nói, người này cũng quá xấu đi, rốt cuộc là người hay yêu thú thế? Bạch Vân lớn gan tiến lên nhìn một hồi, nói, người này vốn rất dễ nhìn, tựa hồ mắc phải bệnh gì đó, cho nên hai con mắt mới trở nên khủng bố như vậy, chúng ta có nên cứu hắn không? Cứu hắn, đừng nói giỡn, Hồng Sam lại càng hoảng sợ thúc giục nói, chúng ta tranh thủ thời gian đi, người này cũng không biết là tốt hay xấu, nếu tỉnh lại không chừng sẽ ra tay với chúng ta cũng nên. Thanh Thúy nhẹ gật đầu, rất đồng ý với lời Hồng Sam. Bạch Vân nói khẽ, ta cảm thấy hắn không giống như người xấu. Hồng Sam nói, nhưng vạn nhất hắn là người xấu thì sao? Bạch Vân cũng không nói chuyện nữa, dù sao thực lực 4 người các nàng đều quá yếu, nếu. Góc truyện audio.com, thật sự gặp phải người xấu, cơ bản không có lực bảo vệ bản thân. Cách chương.